Chương 2414, Trương Giáp Đệ, Lý Thất Dạ trở lại Đông Cung, không chút nào thụ Lập Thái Tử chuyện như vậy ảnh hưởng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Thái Tử, có chút ý tứ. Nói lộ ra dáng tươi cười, đây thật là một sự tình không thể tưởng tượng, Thái Thanh Hoàng khó hiểu dựng lên Lý Thất Dạ một người xa lạ như này làm Thái Tử, mà Lý Thất Dạ bị Lập Thái Tử đằng sau, vậy mà cũng là chuyện đương nhiên bộ dáng, không có chút nào vì đó sở kinh. Tự hồ đây là một kiện chuyện rất bình thường một dạng, trong này, thật sự là quỷ dị đến cực điểm, có thể nói là tà khí lẫm nhiên, việc này, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, cả đời độc tài đại quyền, tính toán không bỏ sót Thái Thanh Hoàng, vậy mà lại đột nhiên dựng lên một người xa lạ làm thái tử, đây quả thực là người già ván đầu, còn có cái gì so chuyện như vậy càng kỳ quái hơn đâu, phải biết, tại Cửu Bí Đạo Thống, không nói trước những môn phái truyền thừa khác, cũng không nói giống Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc loại quái vật khổng lồ này, liền xem như trong đấu Thánh Vương Triều cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơn nữa còn không ít thiên tài đều là xuất từ Thái Thanh Hoàng nhất mạch, quản chi những hậu bối kiệt xuất này không phải Thái Thanh Hoàng dòng dõi hoặc là nói không phải Thái Thanh Hoàng thân nhân, nhưng bọn hắn chung quy là Thái Thanh Hoàng tộc nhân, xuất thân từ bọn hắn đấu Thánh Vương Triều nhất mạch, đều xem như hoàng thất một bộ phận, nhưng, Thái Thanh Hoàng đi để đó đấu Thánh Vương Triều nhiều như vậy nhân tài kiệt xuất không lập. Thậm chí cũng không truyền vị cho đấu Thánh Vương Triều những lão tổ thực lực cường đại kia, lại dựng lên một cái hoàn toàn người xa lạ là Thái Tử. Đây quả thực là không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường, chỉ sợ Thái Thanh Hoàng ngoại trừ tên Lý Thất Dạ bên ngoài, hắn là đối với Lý Thất Dạ là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng, hắn lại vẫn cứ dựng lên Lý Thất Dạ một người xa lạ như vậy là Thái Tử, đây quả thực là điên rồi. Nếu như nói, Thái Thanh Hoàng đem vị trí truyền cho Tôn Lãnh Ảnh, cái này còn để rất nhiều người có thể tiếp nhận, dù sao Tôn Lãnh Ảnh vẫn luôn chấp chưởng lấy quyền sinh sát, nhưng, Thái Thanh Hoàng nhưng không có đem hoàng vị truyền cho hắn tín nhiệm nhất Tôn Lãnh Ảnh, mà truyền cho Lý Thất Dạ một người xa lạ như vậy. Nếu có người biết việc này, chỉ sợ là hoàn toàn không cách nào lý giải Thái Thanh Hoàng tại sao phải làm như vậy, càng thêm không hợp thói thường chính là Lý Thất Dạ, được lập làm Thái Tử, vậy mà không có quá nhiều phản ứng, phong khinh vân đạm bộ dáng. Giống như quá bình thường bất quá một dạng, coi như đối với Lý Thất Dạ mà nói, chỉ là một cái đạo thống, không tính là cái gì, nhưng, Lý Thất Dạ thái độ cũng hết sức kỳ quái, hắn vậy mà cũng không đi suy nghĩ Thái Thanh Hoàng vì cái gì lập hắn một người xa lạ như này là Thái Tử, hoặc là nói, Lý Thất Dạ tất cả đều nhìn thấu, hắn tất cả đều là đã tính trước, cho nên hắn bình thản mà đợi, đối với hắn mà nói, được lập làm Thái Tử, đây chẳng qua là một chuyện rất bình thường. Thật giống như mỗi ngày muốn ăn điểm tâm một dạng phổ thông, được lập làm thái tử, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, hắn không nói thêm gì, cao thâm mạc trắc, không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Ngay tại Lý Thất Dạ được lập làm thái tử cùng ngày, liền lập tức có người đến đây hướng Lý Thất Dạ bái kiến báo đến. Điện hạ, người tới hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, cung kính nói ra, thuộc hạ thụ bệ hạ chi mệnh, đến đây hướng bệ hạ báo đến. Người đến đây hướng Lý Thất Dạ báo danh này là một người nhìn trung niên hán tử bộ dáng, hắn có một tấm rất đoan chính mặt bưng, cả người nhìn mười phần ngay ngắn, hắn khuôn mặt đường cong rất cương nghị, giống như là dùng bức tượng đá đi ra một dạng, hắn có một đôi rất sáng con mắt, tựa như là bảo thạch một dạng, lộ ra đoan trang nghiêm túc quan mang, hắn một bộ áo xanh khoác thân, cả người nhìn mười phần già dặn, cả người để lộ ra một cổ quân nhân khí tức, lăng lệ, mà hờ hững, lại là cung kính. Hán tử này không có dâng trào ra cường đại khí tức bá đạo, nhưng là, hắn tại nhất cử một dừng ở giữa nhưng lại có lôi kéo khắp nơi luật vận, nếu như người biết nhìn hàng xem xét, liền biết trước mắt hán tử này là một tôn bất hủ. Một tôn bất hủ chân thần nha, đi tới đế thống giới đằng sau, Lý Thất Dạ đã thấy qua một tôn lại một tôn bất hủ chân thần. Bất quá, đây cũng chẳng có gì lạ, tại vạn thống giới tới nói, bất hủ tồn tại, đó là tồn tại thập phần cường đại, cao cao tại thượng đồng dạng. Nhưng là, tại đế thống giới, bất hủ chân thần vẫn là cường đại vô cùng, nhưng còn lâu mới có được giống vạn thống giới trân quý như vậy. Huống chi, đấu Thánh Vương Triều chính là đế thống giới cường đại nhất Vương Triều, đứng ở toàn bộ vạn thống giới đỉnh phong, tại dạng này trong Vương Triều, có đầy đủ nhiều bất hủ chân thần, đây cũng một chút chẳng có gì lạ. Nếu như không có nhiều như vậy bất hủ chân thần, thì tính sao thống trị toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, thì như thế nào sừng sững tại đế thống giới đỉnh phong? Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt trung niên hán tử, nói ra, hồi điện hạ, thuộc hạ gọi Trương Giáp Đệ, từng nhận chức bệ hạ thị vệ trưởng, hiện tại bệ hạ sai khiến, đảm nhiệm điện hạ thị vệ trưởng, thuộc hạ tùy ý điện hạ phân công. Trung niên hán tử nghiêm túc, thân thể đứng nghiêm. Nếu có đấu thánh vương triều hoặc là cửu bí đạo thống người vừa nghe đến Trương Giáp Đệ danh tự nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trương Giáp Đệ, Thái Thanh Hoàng bên người thị vệ trưởng, là một tôn cường đại bất hủ chân thần, mặc dù xa xa không cách nào cùng cao cao tại thượng Thái Thanh Hoàng so sánh, cũng vô pháp thiết huyết sát phạt tôn lãnh ảnh so sánh, nhưng hắn vẫn là một tôn bất hủ chân thần rất mạnh, hàng thật giá thật bất hủ chân thần. Phải biết, giống Thái Thanh Hoàng loại tồn tại này, bình thường chân thần nơi nào có tư cách cho hắn làm thị vệ trưởng, giống Trương Giáp Đệ bất hủ chân thần như vậy cho Thái Thanh Hoàng làm thị vệ trưởng, đó đều xem như thích hợp. Dù sao, giống Thái Thanh Hoàng loại tồn tại này, có mấy người có thể ám sát hắn. Nếu có người có thể ám sát Thái Thanh Hoàng, hắn người thị vệ trưởng này cũng phái không lên chỗ dụng võ gì, Thái Thanh Hoàng bản thân liền mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Nói như vậy, ngươi người thị vệ trưởng này nhất định sẽ 100% chấp hành mệnh lệnh của ta rồi. Lý Thất Dạ nhìn xem Trương Giáp Đệ, cười một cái nói, điện hạ yên tâm, nếu bệ hạ đem thuộc hạ đưa cho điện hạ phân công, điện hạ mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của bệ hạ, thuộc hạ tuyệt đối không dám có chút qua loa. Trương Giáp Đệ lập tức thân thể đứng nghiêm, trịnh trọng mà nghiêm túc, ngươi không cách nào tưởng tượng, một tôn bất hủ, bất luận là ở nơi nào, đều là một đại nhân vật, quản chi là cửu bí đạo thống, quản chi là đấu thánh vương triều, đều là một đại nhân vật cao cao tại thượng, nhưng là... Trương Giáp Đệ là một tôn bất hủ chân thần, hắn nhưng không có chút nào giá đỡ, thậm chí hắn cũng không có đem chính mình đặt ở bất hủ chân thần trên vị trí này, hắn chỉ là đem chính mình đặt ở một quân nhân tuân theo mệnh lệnh, trên vị trí này. Đây là sự tình làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một tôn bất hủ chân thần, chỉ là đem chính mình đặt ở trên vị trí binh sĩ thi hành mệnh lệnh, chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ sẽ phát sinh ở trên người Trương Giáp Đệ. Nói như vậy, ngươi đối với Hoàng thượng là trung tâm không hai. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, không dối gạt điện hạ, bệ hạ đối với thuộc hạ có tái tạo chi ân, là thuộc hạ tái sinh phụ mẫu. Trương Giáp Đệ không có chút nào giấu giếm, nói ra, có bệ hạ, mới có thuộc hạ hôm nay. Nguyên lai, Trương Giáp Đệ chính là một sĩ binh xuất thân, hắn chỉ là trong quân đội binh lính bình thường mà thôi, mà lại hắn xuất thân từ lùng cỏ, địa vị rất thấp một phàm nhân. Nhắc tới cũng kỳ quái, Thái Thanh Hoàng một lần đi tuần. Vậy mà liền như vậy một chút chọn trúng Trương Giáp Đệ một phàm nhân bình thường này, một binh sĩ xuất thân dân gian như này, càng khiến người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thái Thanh Hoàng ban thưởng hắn tứ thần biến trong Thái Thanh Đan Kinh một quyển, do hắn tu luyện. Đây tuyệt đối là rung động lòng người sự tình, phải biết, Thái Thanh Đan Kinh đó chính là xuất từ Trịnh Đế chi thủ, Trịnh Đế là cửu bí đạo thống ghê gớm nhất chân đế, tại Trịnh Đế thời đại, cửu bí đạo thống suy sụp. Mà tuổi nhỏ Trịnh Đế hoành không quật khởi, trở thành một đời vô địch chân đế, từ đây trung hưng cửu bí đạo thống, cũng từ đây đặt vững đấu thánh vương triều tại cửu bí đạo thống không thể rung chuyển địa vị. Ở phía sau người, có người bình vạn cổ thập đại sáng chói thời điểm, đem Trịnh Đế xếp vào trong đó. Trịnh Đế cả đời lấy có Thái Thanh Đan Kinh, đây là một bộ kinh diễm vô cùng công pháp, truyền thuyết có thể so sánh tại cửu bí đạo thống thủy tổ lưu lại cửu bí. Nếu như nói, cửu bí là thuộc về toàn bộ cửu bí đạo thống. Như vậy, Thái Thanh Đan Kinh chính là vẻn vẹn thuộc về đấu thánh vương triều. Cái này có thể tưởng tượng Thái Thanh Đan Kinh đối với đấu thánh vương triều tới nói là bực nào trọng yếu. Bình thường mà nói, công pháp này, quản chi vẻn vẹn trong đó một quyển, cũng không có khả năng ban cho ngoại nhân. Nhưng, Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, ai có thể cản? Cho nên hắn ban cho Thái Thanh Đan Kinh tứ thần biến một quyển, không người nào dám vọng nghị, cũng không có người dám ngăn trở. Quản chi là đấu thánh vương triều lão tổ cũng là như thế, nhưng Trương Giáp Đệ đích thật là không chịu thua kém, cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh Thái Thanh Hoàng không có nhìn lầm người. Đạt được tứ thần biến một quyển đằng sau, Trương Giáp Đệ liền bước lên tu luyện con đường. Ở thời điểm này bình thường phổ thông Trương Giáp Đệ biểu hiện ra cực kinh người tu luyện thiên phú, thậm chí có thể được xưng là thiên phú bẩm dị. Tại trên đường tu luyện, Trương Giáp Đệ một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trở thành một tôn bất hủ. Coi như không cách nào cùng tôn lãnh ảnh loại tồn tại này so sánh, đã có thể đủ tiếu ngạo bát phương. Mà lại, cho tới nay, Trương Giáp Đệ đối với Thái Thanh Hoàng trung tâm không hai, quản chi hắn trở thành một tôn bất hủ chân thần, hắn y nguyên đem chính mình đặt ở trên vị trí một sĩ binh. Đây càng là đã chứng minh Thái Thanh Hoàng không có nhìn lầm người, tại đấu thánh vương triều nội bộ cũng không có vị lão tổ nào dám lại nhiều lời câu nói thứ hai. Bất luận là ai, trung thành, đều là một loại mỹ đức. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tại trước khi tới đây, bệ hạ để điện hạ đi chọn mấy món bảo vật phòng thân, không biết điện hạ bảo đảm lúc theo thủ hạ đi một chuyến bảo khố. Trương Giáp Đệ cung kính nói ra, mặc dù nói Lý Thất Dạ người xa lạ này Trương Giáp Đệ đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa còn là một cái yên lặng vô danh người trẻ tuổi, thậm chí để cho người ta xem xét liền biết đạo hạnh rất nhạt người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi như vậy, ở trong cửu bí đạo thống tùy tiện đưa tay chộp một cái, đều có thể bắt được một nắm lớn, một người trẻ tuổi như vậy, theo đạo lý tới nói không cách nào phân công một tôn bất hủ chân thần, nhưng, Trương Giáp Đệ lại là chính cống thi hành mệnh lệnh, hắn sẽ không bởi vì Lý Thất Dạ nhỏ yếu mà khinh thị Lý Thất Dạ, cũng sẽ không bởi vì Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái yên lặng vô danh tiểu tử, liền qua loa Lý Thất Dạ, hoặc là chậm đãi Lý Thất Dạ. Khi Thái Thanh Hoàng đem hắn phái đến bên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ chính là chủ tử của hắn, hắn liền sẽ tuyệt đối chấp hành Lý Thất Dạ mệnh lệnh. Đây chính là Trương Giáp Đệ ghê gớm nhất địa phương, đây cũng là vì cái gì năm đó Thái Thanh Hoàng sẽ một chút nhìn trúng hắn nguyên nhân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.